Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, toàn thân trở ra. Lúc này, Lộc Vũ cũng ngay đầu tiên đánh ra long chảo thủ, một đạo màu xanh long chảo, mang theo khí thế bén nhọn, hướng bên kia phược thú thằng chộp tới. Long chảo thủ tốc độ nhanh bực nào, khí thế bực nào chờ hung mãnh. Lộc Vũ thi triển ra long chảo thủ, lập tức chiếm được tiên cơ, như đặt ở người bình thường trước mặt, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lộc Vũ dựa vào long chảo thủ đem phược thú thằng đoạt đi. Thế nhưng Đan Nguyệt không phải người bình thường, Lộc Vũ long chảo thủ mặc dù kỳ, thế nhưng hắn kiếm mang lại có thể phát sau mà đến trước. Hắn tùy ý vung ra một đạo kiếm mang, vô cùng chuẩn xác đuổi kịp long chảo thủ, cứ như vậy đem long chảo thủ cho đả diệt. Cường đại long chảo thủ tiêu tán thành bọt nước, mà Đan Nguyệt đã về sau ở lên một kiếm lăng vân, đuổi sát phược thú thăng. Vì ngăn cản Đan Nguyệt, Lộc Vũ thần tốc thi triển cùng với chính mình chiêu thức, các loại tuyệt chiêu là liên tiếp đập ra tới, phá niệm hai chữ bí quyết in đi ra ngoài, vương kiếm tuyệt kỹ cũng cua ra ngoài, sấm gió tinh kỳ cũng quăng ra sấm sét. Những thứ này tuyệt chiêu có thể đánh đuổi hải vô ngôn cao thủ như vậy, lại không biện pháp cản lại Đan Nguyệt. Tất cả tuyệt chiêu toàn bộ làm cho Đan Nguyệt tiếp. Đan Nguyệt mạnh, chân chính thể hiện ra. Thân hình của hắn không thay đổi, vẫn là hướng phược thú thằng đuổi theo. Mà lúc này đây, phía dưới hải vô ngôn mấy người cũng dồn dập theo Lục Đinh khai sơn đại trận bạo phá chung khôi phục lại. Bọn họ ngay đầu tiên liền hướng Lộc Vũ bắn một lượt quá khứ. Rầm rầm rầm, Lộc Vũ sau lưng truyền đến sấm nổ liên hồi. Xem mọi người, cái này là muốn xé rách thân thể hắn mới cam tâm. Nếu như là ở lúc bình thường, hắn hoàn toàn có thể quay người qua đây, thong dong cùng mọi người một trận chiến. Hắn chưa chắc chỉ sợ những thứ này bắn một lượt. Thế nhưng bây giờ lúc này, những thứ này bắn một lượt lại chẳng qua là cho hắn tạo thành rất lớn trở ngại. Lúc đầu hắn có thể theo đuổi đánh phược thú thăng, cùng Đan Nguyệt tiếp tục tranh đoạt, hiện tại lại để cho hải vô ngôn đám người như thế lôi kéo. Đối với hắn mà nói tình thế thì càng thêm bất lợi. Lộc Vũ bị ép quay người qua đây, tiếp rơi xuống mọi người bắn một lượt. Mà ở một bên khác, Thương Minh Huyết Nha đã theo Lộc Vũ thân trên lên bay ra ngoài. Thương Minh Huyết Nha thay thế Lộc Vũ đi đoạt phược thú thăng. Mặc dù nói Thương Minh Huyết Nha như thế, một con thần kỳ linh sủng, nhưng rất là kinh hãi. Thế nhưng Đan Nguyệt căn bản cũng không có đem Thương Minh Huyết Nha để trong lòng lên. Thương Minh Huyết Nha vọng tưởng cùng hắn tranh đoạt phược thú thăng, đó nhất định chính là muốn chết. Bạch đang ở Thương Minh Huyết Nha mau đuổi theo trên lên thời gian, Đan Nguyệt trực tiếp chính là một đạo bén nhọn kiếm mang đập xuống. Oành, Thương Minh Huyết Nha trúng kiếm, tức thì là nổ tung một mảnh huyết vụ, lông phát bay tán loạn, huyết nhục bắn tung tóe. Thoạt nhìn Thương Minh Huyết Nha thực sự là chết không thể chết lại. Đan Nguyệt uy thế của một kiếm chính là như vậy cường đại, thực sự là muốn chết. Đan Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hắn biết hắn đánh chết Thương Minh Huyết Nha chi về sau, đã chặt đứt Lộc Vũ sau cùng thủ đoạn. Bây giờ Lộc Vũ bị hải vô ngôn đám người kiềm chế, lại không có bất kỳ lực lượng tới ngăn cản hắn cầm hạ phược thú thăng. Phược thú thăng đang ở phía trước không xa chỗ. Cái này lúc lại nghe thân sau bén nhọn khàn khàn tiếng kêu, là một mảnh kia huyết vụ tiêu tán chi về sau, Thương Minh Huyết Nha thân ảnh lại hiển hiện ra. Thương Minh Huyết Nha cư nhiên như vậy đều không chết được. Siêu, Thương Minh huyết nha hóa thành một chi máu tươi, bắn thẳng đến Đan Nguyệt sau lưng. A, Đan Nguyệt không nghĩ tới Thương Minh huyết nha còn chưa có chết. Lúc đầu đối với Thương Minh huyết nha công kích hắn căn bản không sợ. Nhưng là bây giờ là Thương Minh huyết nha bất ngờ không kịp đề phòng đánh bất ngờ. Hắn thật là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bản năng xoay người lại đi ngăn cản. Ở trước người kết tiếp theo kiên cố lực lượng bình chướng. Hắn chính là đỉnh phong cường giả. Cái này tự tay kết một đạo bình chướng. Còn chưa phải là Thương Minh huyết nha có thể oanh phá. Bình chướng nhộn nhạo một cái. Đem Thương Minh huyết nha công kích cản lại. Thương Minh huyết nha tựa hồ sợ Đan Nguyệt. Lập tức đau kêu lấy bay khỏi. Không dám tiếp tục công kích Đan Nguyệt. Chỉ bằng ngươi cũng dám đánh lén bản tôn. Đan Nguyệt cười lạnh một tiếng. Vô cùng miệt thị Thương Minh huyết nha. Hắn thấy Thương Minh huyết nha đánh lén bất quá là uổng phí thời gian. Căn bản là không ngăn cản được hắn. Hắn bất quá là hơi ngưng lại. Vẫn như cũ là muốn đoạt hạ phược thú thăng. Mà chính là tại hắn hơi ngưng lại thời điểm. Có khác một đạo băng sắc thân ảnh. Giống như phù quang lược ảnh một dạng. Nhanh chóng xẹt qua làm khoảng không. Đem phược thú thăng mang đi. Là băng kỳ lân. Vừa rồi Thương Minh huyết nha đánh bất ngờ tuyệt không phải là không có ý nghĩa. Sự thực trên lên từ vừa mới bắt đầu Thương Minh huyết nha chính là cố ý kiềm chế Đan Nguyệt. Nhìn như không địch lại Đan Nguyệt, lại cho băng kỳ lân chế tạo tuyệt cao cơ hội. Ở ban đầu thời điểm, băng kỳ lân chính là cùng Thương Minh huyết nha cùng nhau lập mưu hành động. Đương nhiên tất cả đều là ở lộc vụ cái này chủ nhân nắm giữ bên trong. Đan Nguyệt tuy là cường đại, Hải Vô Ngôn đám người bắn một lượt tuy là hạo lớn, thế nhưng lộc vụ vẫn là bằng vào cùng với chính mình thủ đoạn đoạt lấy phược thú thăng. Lại nói tiếp, thật muốn cảm tạ Đan Nguyệt, cũng muốn cảm tạ Hải Vô Ngôn chờ mọi người. Đầu tiên là Hải Vô Ngôn đám người tận tâm tận lực liên thủ xuất kích, mới mở lục đinh khai sơn đại trận. Rất nhiều người thậm chí liều mạng nghiền ép thân thể của chính mình, để lại một ít di chứng. Mà như không phải Đan Nguyệt kinh hồng xuất thủ, thần lai chi bút, lục đinh khai sơn đại trận còn không đủ để lay động phược thú thằng cấm chế. Bây giờ phược thú thằng thành công thu phục, rơi vào hắn lộc vụ trong tay. Khi lấy được phược thú thằng chi về sau, lộc vụ sạch sẽ gọn gàng thoát thân rời đi, không hề cùng Hải Vô Ngôn đám người làm bất kỳ vướng víu. Băng kỳ lân chính rong ruổi ở băng xương đại đạo lên. Theo một bên khác bôn tổ, lộc vụ lập tức nhảy lên băng kỳ lân sau lưng. Bên kia Thương Minh huyết nha vậy két hai tiếng bay tới, rơi xuống lộc vụ bả vai lên. Một người hai thú cứ như vậy đạp khoảng không chạy cách tuyệt bụi rời đi. A, lộc vụ chạy, phược thú thằng bị hắn cướp đi. Đoàn người một mảnh xôn xao, trong bọn họ tâm rung động tới cực điểm. Lúc này đây bọn họ nhiều cao thủ như vậy xuất thủ, hơn nữa là ở Đan Nguyệt nhân tôn xuất kích xuống, cư nhiên đều không thể cầm hạ lộc vũ. Ngược lại là làm cho lộc vũ thành công cướp đi phược thú thăng. Cái này lại nói tiếp tưởng chừng như là làm trò cười cho người trong nghề. Mấu chốt là bọn họ ý thức được, nhóm người mình cố gắng như vậy xuất thủ đều là tại bang trợ lộc vũ. Dựa vào đại trận năng lượng chuyển hóa, thu phục lấy phược thú thăng. Mà nhất về sau, Đan Nguyệt nhân tôn càng làm cho lộc vũ hung hăng đùa bỡn một đạo. Lúc đầu Đan Nguyệt nhân tôn tình thế bắt buộc pháp bảo, lại làm cho lộc vũ trước mặt xanh xanh cướp đi. Cái này nào chỉ là làm trò cười cho người trong nghề, tưởng chừng như là tự tôn bị nghiền ép bị nhục nhã. Lộc Vũ, chu vi trong thiên địa quanh quẩn đan nguyệt cái kia gào thét tiếng kêu. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, đan nguyệt cái kia cực hạn lửa giận. Nếu như nói phía trước, đan nguyệt còn chỉ là bởi vì đệ tử Đỗ Cương nguyên nhân mà muốn giết Lộc Vũ. Như vậy hiện tại, đan nguyệt là thật đối với Lộc Vũ tràn đầy cừu hận. Liền chỉ là bởi vì tự thân nguyên nhân, hắn cũng muốn đem Lộc Vũ chém thành muôn mảnh. Thù này tuyệt đối không thể hóa giải. Hắn nhất định phải giết Lộc Vũ báo cái này một tiện chi cựu. Hắn nhất định phải theo Lộc Vũ trong tay đoạt lại phược thú thăng. Tất cả mọi người lo lắng làm cái gì? Mau đuổi theo giết Lộc Vũ a. Ngoặc kép, hết chương.